Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 608, phát sóng Linh Vĩ Quốc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hàng tá khoang thuyền treo lửng lơ cứ như vậy trôi nổi trên quảng trường lôi đài. Một chiếc nhìn vào nổi bật nhất bên trong. Gọi là nổi bật nhất, bởi vì nó được đúc bằng ma thạch quý hiếm vật liệu. Đã ghế ngồi, đã bàn ăn trang hoàng bằng lông thú cao cấp, còn hạn chế số lượng. Người muốn ngồi lên cái ghế đó, hết thảy chỉ có một tiêu chuẩn, là thượng lưu bên trên thượng lưu. Hàng thứ hai ghế khoang quý tộc, Mục Bạch nhìn thấy Mạc Phàm xuất hiện dưới quảng trường về sau. Hai hàng mi tâm nở rộng, không khỏi cảm khái thở phào một hơi. Hai vị, Ai Cập các ngươi đã an toàn, có thể báo bình an trở về. Mục Bạch ưu tư nói. Hắn bắt chuyện với hai người đang ngồi bên cạnh mình. Hai vị này cùng hắn, cùng Triệu Mãn Duyên một chỗ đi vào Hải Lâu Sahara, đi vào Linh Vĩ Quốc. Hai người, lần lượt là Ai Cập nhị trọng cao nhất nhì quân đội chức vụ. Tham mưu tư lệnh Ricardo Lê Hoàng cùng thiếu tướng Cô Sê Dương Khái. Thấy hai người ngây ngẩn, Mục Bạch mở lời nói tiếp. Còn xin đa tạ suốt thời gian qua chiếu cố. Ai Cập tham mưu tư lệnh Ricardo Lê Hoàng một mình ngây người thật lâu. Hắn nhìn xem Dương Khái, một dạng cũng không giống như hiểu được gì. Lập tức hỏi, bắt được Ai Cập tin tức sao? Không cần bắt tin tức cũng có thể suy ra. Các ngươi nhận lệnh quân thủ nô lệ đi đến Nam Phi phụ trợ chúng ta một chút sinh hoạt cùng thông hành biên giới. Cũng là phụ giúp chúng ta mau mau giải quyết khu phu sự tình. Về sau muốn mượn chúng ta lực lượng trở lại Ai Cập ứng đối. Ta nói đúng không? Mục Bạch hỏi một câu. Hơi do dự một chút. Song thiếu tướng Cô Sê Dương Khái vẫn gật đầu đáp. Ân, là đúng vậy. Tốt, các ngươi đã từng nói quân thủ nô lê trước đó từng gặp qua nhân vật được thánh nữ Asa Korea đề xuất phải không? Là cái kia nhân vật xuất hiện trên thiên bảng liệp giả người bị treo thưởng. Mục Bạch tiếp tục hỏi. Không sai, là có dạng này. Cô Sê Dương Khái phản hồi. Mục Bạch điềm tĩnh cười. Ngữ tốc chậm rãi giải thích. Đã hắn bây giờ xuất hiện tại đây, nghĩa là các ngươi Ai Cập đã được thành công cứu vớt. Không cần thiết hoài nghi. Hai vị đình chức của Ai Cập có chút bàng hoàng cùng sửng sốt. Bọn hắn không nhịn được, khẩn trương đồng đều chỉ tay vào Mạc Phàm phía dưới, mở miệng hỏi, người nói, là hắn, trên thực tế, cả Ricardo Lê Hoàng lẫn Cô Sê Dương Khái đều chưa từng thấy qua Mạc Phàm. Hết thảy diễn biến phát sinh chỉ được quân thủ Nô Lê tường thuật kể lại. Cũng chính Nô Lê sắp xếp cho Lê Hoàng, Dương Khái theo quân đội Long Ưng rời khỏi Ai Cập. Chừa một đường lùi sống sót. Cái này quá trình Dương Khái và Lê Hoàng cụ thể cũng không nắm được bao nhiêu phần chắc chắn đi. Bất quá, bọn hắn vừa rồi nhìn ra Mạc Phàm xuất một chiêu kia, cả người nhất trí cảm thấy vô cùng kinh khủng. Khẳng định thực lực không sai là rất mạnh, cực kỳ mạnh. Nhìn hai vị đều đã lâm vào trầm mặc, chưa thể tiếp thu tình huống mới phát sinh. Chỉ thấy Mục Bạch từ lúc nào cũng đã hóa thành một sợi tơ đen. Tơ đen phất phơ hòa vào không khí. Một mực bay xuống đấu trường bên dưới. Một lúc sau, bên tai Ricardo Lê Hoàng cùng Cô Sê Dương Khái truyền đến cuối cùng vọng âm. Chúng ta cáo từ ở đây. Kế tiếp e rằng hai vị ở lại đây cũng không tiện. Hẹn gặp lại, Ai Cập sự tình đã giải quyết. Cảm phiền gửi dùm ta một lời đến quân thủ nô lê. Cảm tạ hắn chiếu cố. Nửa ngày trời, chính xác nửa ngày trôi qua. Cũng tại trên hàng ghế đó, tham mưu Ricardo Lê Hoàng yếu ớt mở ra thanh âm. Nói như vậy, là một mình hắn, cứu vớt toàn bộ Ai Cập sao? Thiếu tướng, ngươi hiểu được, không hiểu, nhưng ta tin tưởng Mục Bạch huynh đệ. Hắn sẽ không lừa gạt chúng ta. Đây là một cái nói không thông sự tình. Cho nên chúng ta nhất định phải tận mắt thấy tình huống thật. Trước rời khỏi đây, ra tới tiền tuyến Nam Phi bên ngoài mới có thể liên lạc được quân thủ. Cô Sê Dương Khái nặng nề thanh âm nói. Ân, cũng chỉ có dạng này. Danh Vọng Thành bang mấy ngày trở lại đây đông nghịt nhân khẩu. Yêu khẩu tụ tập đến. Xác thực có vô số người hiếu kỳ đến để xem đấu trường lôi đài sinh hoạt chi chiến diễn ra. Dù sao thì loại này sự kiện, ở Linh Vĩ Quốc xưa nay vẫn luôn nằm trong hạng mục kinh thiên chứng động. Huống chi Triệu Mãn Duyên khẩu chiến càng phô trương vượt xa kỳ vọng. Hắn tại đứng giữa đấu trường, lần gần nhất gây động tĩnh rất lớn, đánh động tới cả Thánh Cung. Thánh Cung Laura cùng kẻ hoa dâm mở một trận chiến chàng quá sức kinh động thị giác. Quả nhiên khắc sâu ấn tượng trong nội tâm mỗi một vị khán giả chứng kiến. Bọn hắn từ vừa khi bắt đầu đều có phần này phấn khởi cuồng nhiệt. Lâng lâng thỏa mãn kéo dài cho đến kết thúc thời điểm. Kết quả ngược lại khó tránh khỏi cơ mặt ngưng trệ. Dần dần biểu hiện ra không có cái gì lý giải được cảm xúc. Trung cực nói rõ cùng bản thân đặt ra trước khi đến đây xem là hoàn toàn không giống nhau. Còn 2 tiếng nữa mới đến hoàng hôn. Mặt trời sượt nhẹ vô số tia nắng xuyên thấu qua buồm thuyền. Qua tán cây, phảng phất sắc vàng long lanh sán lạn xuống sân bãi quảng trường. Nhịp nhàng hòa theo lá rụng mùa thu. Tự nhiên cũng hoàn mỹ phối màu làm người ta nảy sinh một loại không tự kìm hãm được say sưa trong đó. Vào lúc này những người trực tiếp xem cuộc chiến ở Trung ương Thành bang cũng đều yên tĩnh lại. Bọn hắn dõi theo cái kia vị tóc hồng tuấn tú nam tử từng bước dẫm lên bục đài cao. Đi đều đến sảnh tháp, hướng mặt về phía toàn trường. Sau lưng hắn là người kia bá khí ngất ngưỡng tại đấu trường Danh Vọng. Kẻ khiêu chiến giành được sau cùng thắng lợi nam nhân. Hắn cùng với một vị không hiểu ở đâu xuất hiện tóc xanh nam tử. Mà phía sau lưng bọn họ, cấm vệ quân binh đoàn hơn 10 người. Dẫn đầu là chỉ huy Arisus. Đi bên cạnh Mạc Phàm, lại là Linh Vĩ Quốc minh tinh chi nữ. Người mà ai ai cũng biết là ai. Một thiên niên kỳ làm kẻ thống trị tòa thành này. Thánh Cung Laura, đủ loại thiết bị máy chiếu đều được mở lên trực tiếp. Là khuôn khổ Linh Vĩ Quốc biên thổ cho đại trà phát sóng. Thu hồi hàng triệu ánh mắt nhìn về phía đài sảnh. Mặt khác, nguyên do Linh Vĩ Quốc trực thuộc Hải Lâu Sahara, vốn chỉ là quang minh vị diện mảnh vỡ một phần, cũng không thuộc về một châu lục nào cả. Không nằm trong ma pháp vị diện địa mạch, cho nên phần này phát sóng dĩ nhiên sẽ không cách nào lan tràn lên Internet đa quốc gia hay bất cứ thể thức nào đó mạng xã hội được. Trừ phi có kẻ gan trời dám mang dữ liệu hình ảnh rời khỏi Linh Vĩ Quốc, rời khỏi Hải Lâu Sahara. Các ngươi tốt, ta gọi là Mạc Vĩ Kỳ. Mạc Phàm nở một nụ cười. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, huyền âm ba động đẩy thanh âm khuếch tán cực mạnh trong không gian. Truyền đến tận tai toàn quốc gia nhân khẩu. Lại khiến toàn bộ mọi người đưa mắt tập trung ở trên người hắn. Mạc Phàm thở dài ra một hơi nói tiếp. Lần đầu tiên đứng ở đây nói chuyện với các ngươi. Phải thành thật thú nhận là ta không có cái gì chuẩn bị cả. Ta hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu. Như thế nào từng bước giải thích. Là trong đầu nhất mực trống rỗng đấy. Không thể tổ chức tốt ngôn ngữ nói với các ngươi. Mấy ngày nay vô nghĩa cứ vậy lẳng lặng trôi qua. Ta đã đem đủ loại suy nghĩ cùng hành vi làm ra một chút văn bản lời nói. Ta thậm chí đã dự định nhờ Thánh Cung Laura truyền ngôn xuống dưới kia. Nhưng hết thảy, ta đều không làm. Nhưng cái gì cũng không làm ngược lại lại để tâm tình ta bắt đầu xuống cấp trầm trọng rồi. Rốt cuộc, ta quyết định mượn cơ hội hôm nay. Giây phút này, một lần hướng tất cả các ngươi hảo hảo thông báo. Hảo hảo tuyên bố, mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.